ba cái bóng người cao gần tấc vọt ra ngoài. Khí tức ba đạo linh hồn này cường đại hơn những linh hồn trước đó, là thất giai tu vi đỉnh cao, hẳn là linh hồn nhị tinh đế giả. Hơn nữa khi còn sống còn là một đế giả nhị tinh ba vũ hồn, thực lực không kém. Quả nhiên lực lượng thôn phệ của kiếm si có hiệu quả nhỏ hơn khi thôn phệ những linh hồn thất giai sơ kỳ trước đó. Lực lượng thôn phệ bỗng chốc bị ảnh hưởng, thân ảnh ba linh hồn lập tức chấn động bay về phía vòng xoáy đen kịt lập tức ngừng lại. Ai dám luyện ta, ta cùng hắn dốc sức liều mạng. Ba linh hồn đồng thời lên tiếng, hoàn toàn là cùng một người. Đã qua hơn 3.000 năm rồi, ngươi tuy rằng bị phong ấn, nhưng mà vừa vỡ phong ấn, lực lượng tuế nguyệt sẽ hàng lâm trên người của ngươi. Ngươi sống không được bao lâu, hãy hóa thành chất dinh dưỡng của ta đi. Ở bên trong vòng xoáy đen kịt truyền ra thanh âm của kiếm si, lực lượng tuế nguyệt ai cũng không ngăn cản được. Những linh hồn phong ấn này có bí pháp quỷ dị gì đó bảo trì bất diệt, nhưng mà phong ấn vừa vỡ, rất nhanh đám người sẽ chết bởi lực lượng tuế nguyệt, trừ phi đám người có thể chỉ trong một thời gian ngắn tìm được thân hình phù hợp để đoạt xá. Hơn 3.000 năm, ba cái linh hồn thét lên một tiếng kinh hãi, nhưng theo đó là sự không cam lòng. Chúng quát, Triệu Thu Ngân, ta đường đường hoàng tử đế quốc, thiên tài tuyệt diễm, còn có hơn 900 năm thọ nguyên, sao có thể chết đi? Ta muốn thân thể, tiểu tử, đem nhục thể của ngươi cho bổn hoàng tử. Ba cái linh hồn gào thét lao về phía huyền thiên. Vị đế giả này không ngờ là hoàng tử đế quốc đại triệu hơn 3.000 năm trước, còn có hơn 900 năm thọ nguyên, chứng minh hắn bị Xích Dương kiếm đế đánh chết lúc tuổi còn rất trẻ, là một yêu nghiệt thiên tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1731, kiếm si nuốt đế hồn nhưng mà thiên tài trên đường chết non. Điều này hiển nhiên là hoàng tử mệnh không tốt, đã bị chết ở trên tay Xích Dương kiếm đế. Đối với một bán thần thì đế quốc hoàng tử đều chỉ như con sâu cái kiến, muốn giết cứ giết, nào có cái gì cố kỵ. Lại đây, thấy ba linh hồn đánh về phía huyền thiên, bên trong vòng xoáy đen kịt lập tức hét lớn một tiếng. Lập tức ba cái linh hồn chấn động mạnh không khống chế mình được nữa, hóa thành ba đạo lưu quang bị đen kịt vòng xoáy hút vào. Đại bổ, đại bổ, một linh hồn thất giai đỉnh phong tốt hơn 10 linh hồn thất giai sơ kỳ. Thanh âm thoải mái của kiếm si từ bên trong vòng xoáy đen kịt truyền ra. Huyền thiên xuất thủ không ngừng, một đạo lại một đạo kiếm cương bay ra. Lần lượt thất giai linh hồn bị kiếm si thôn phệ, thời gian phi tốc, non nửa khắc đã xử lý hơn 100 linh hồn thất giai bên trong lỗ khảm. Trong đó có 3 cái lỗ khảm linh hồn thất giai đỉnh phong làm cho thần niệm kiếm si khôi phục rất nhanh. Trên khi mà huyền thiên phá vỡ cái lỗ khảm thứ 172 thì có một cỗ linh hồn còn cường đại hơn thất giai đỉnh phong gấp 10 lần vọt ra. Lần thứ nhất xuất hiện linh hồn thất giai cực hạn. Đây là một đạo kiếm hồn chỉ có một đạo nhưng ngưng luyện trắng như là bạch ngọc. Kiếm hồn này vừa xuất hiện, không ngờ lại nhanh chóng lao ra hơn 10 mét đánh lên phong ấn những lỗ khảm khác. Phanh, màn sáng phong ấn nghiền nát, lại một đạo khí tức cường đại tán phát ra. Bình ngọc nghiền nát lao ra hai đạo vũ hồn, đều là thất giai cực hạn. Linh hồn thất giai cực hạn cơ hồ là không bị hấp dẫn chi lực của vòng xoáy đen kịt ảnh hưởng. Tiến đến, tiếng hét lớn của kiếm si từ bên trong vòng xoáy đen kịt truyền ra. Bất quá kiếm hồn cùng vũ hồn thất giai cực hạn chỉ là nhoáng một cái không hướng vòng xoáy đen kịt bay đi, ngược lại trong chốc lát tách ra đồng thời phá vỡ ba cái phong ấn lỗ khảm xa xa. Lông mi huyền thiên lông mi nhíu một cái, tình huống có chút không khống chế được, chỉ thấy những linh hồn thất giai cực hạn này phi tốc di động phá vỡ phong ấn lỗ khảm, bên trong đều là linh hồn tam tinh đế giả, một người tiếp một người bị phóng ra. Chỉ trước mắt linh hồn tam tinh đế giả liền xuất hiện mấy chục, tựa hồ những linh hồn thất giai cực hạn này biết rõ một mình một kẻ thế đơn lực bạc, vừa mở ra ấn liền phi tốc phá vỡ những phong ấn khác. Rất nhanh tất cả linh hồn thất giai cực hạn đều bị phóng ra, đám người bắt đầu phá vỡ linh hồn thất giai đỉnh phong, sau đó lại phá vỡ phong ấn linh hồn thất giai sơ kỳ. Toàn bộ đại điện thoáng cái tựa như châu chấu nhảy nhót, trọn vẹn hơn 800 cái lỗ khảm phong ấn đã bị phá vỡ. Có cái lỗ khảm bên trong chỉ có một linh hồn, có cái có hai, có cái có ba. Linh hồn bên trong thiên điện thoáng cái biến thành hơn ngàn cái. Kiếm Si, hỏng rồi. Huyền Thiên truyền âm thần niệm đối với Kiếm Si. Thanh âm Kiếm Si trực tiếp truyền vào trong óc Huyền Thiên, cũng không có vẻ kinh hoàng. Những linh hồn ngu xuẩn này, dùng lực lượng ta hiện tại khôi phục còn chưa đủ để thôn phệ toàn bộ đưa bọn chúng, thật đúng là có chút ít phiền toái. Nhưng bọn hắn lại phóng ra ngoài, tất cả các linh hồn phóng ra ngoài. Hắc hắc, những linh hồn thất giai đỉnh phong đều là đại bổ cho ta. Ta cắn nuốt đem bọn họ khôi phục lực lượng mạnh mẽ, tự nhiên liền có thể thôn phệ toàn bộ linh hồn thất giai cực hạn. Hiện tại tràng diện có chút hỗn loạn, chính ngươi phải tự bảo trọng. Kiếm Si vừa dứt câu, liền có đại lượng linh hồn thất giai sơ kỳ bay vào trong vòng xoáy đen kịt. Về phần linh hồn thất giai đỉnh phong cũng bởi vì lực lượng thôn phệ cực lớn, khó có thể nhúc nhích. Chỉ có linh hồn thất giai cực hạn còn có thể chuyển động trước lực lượng thôn phệ. Giờ phút này Huyền Thiên là nhân loại còn sống duy nhất. Tất cả linh hồn thất giai cực hạn đều bay nhào tới Huyền Thiên. Thân ảnh Huyền Thiên vừa lui giữ vững lối ra, đột nhiên thân thể bùng lên lôi quang. Bên trong mi tâm bay ra một nguyên thần, đồng dạng là mang theo lôi điện, là lôi đình nguyên thần. Cầm trong tay lôi điện tiểu kiếm chắn trước người Huyền Thiên. Nháy mắt, lôi đình nguyên thần biến lớn ba thước. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay lôi điện tiểu kiếm quét ngang linh hồn thất giai cực hạn đang xông tới. Nguyên thần chính là hình thái cao tầng hơn linh hồn, có hiệu quả khắc chế tuyệt đối. Lôi đình nguyên thần của Huyền Thiên là bát giai sơ kỳ, mà âm hồn đối với lôi điện cũng rất sợ hãi. Vì thế tuy rằng linh hồn thất giai cực hạn nhào lên có vài chục gần trăm cái, nhưng chứng kiến lôi đình nguyên thần mang lôi đình chi kiếm quét tới làm cho sợ tới mức toàn bộ quay người vào trong. Huyền Thiên giữ vững vị trí lối ra, linh hồn đều e ngại đối với lôi đình nguyên thần của Huyền Thiên không dám tới, mà vòng xoáy đen kịt nhanh chóng thôn phệ linh hồn thất giai sơ kỳ. Nháy mắt sau, linh hồn thất giai sơ kỳ liền thiếu đi 20-30 cái, lại nháy mắt mất đi 20-30 cái. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp liền có hơn 100 linh hồn thất giai sơ kỳ bị Kiếm Si cắn nuốt. Tốc độ cắn nuốt nào khiến cho các linh hồn khác cảm thấy sợ hãi. Những linh hồn thất giai cực hạn truyền âm biết rõ lưu lại nhất định sẽ bị vòng xoáy đen kịt thôn phệ và thương nghị cường công Huyền Thiên. Cho dù là nguyên thần bát giai sơ kỳ, đám người cũng muốn liều mạng một phen rồi. Thấy những linh hồn này không còn e ngại lôi đình nguyên thần của Huyền Thiên mà lao tới. Bên trong mi tâm Huyền Thiên chớp động quang mang, lại hai cái nguyên thần vọt ra. Một là hỏa diễm nguyên thần, một là hỗn độn nguyên thần, đều là bát giai sơ kỳ. Cầm trong tay hỏa diễm chi kiếm, hỗn độn chi kiếm. Ba cái nguyên thần, hỗn độn nguyên thần ở vào chính giữa, uy lực mạnh nhất. Hỏa diễm nguyên thần cùng lôi đình nguyên thần ở hai bên cùng cơ trường kiếm trong tay. Trong nháy mắt, hỗn độn quang lóng lánh, lôi quang điện thiểm, hỏa diễm bay múa. Ba cái nguyên thần bát giai sơ kỳ đồng thời công kích, linh hồn thất giai cực hạn xông tới lại dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là khiếp sợ đối với chuẩn đế như Huyền Thiên lại có được ba cái nguyên thần bát giai sơ kỳ. Chỉ hoãn như vậy lại có thêm 100 cái linh hồn thất giai sơ kỳ bị Kiếm Si thôn phệ. Giờ phút này thần niệm Kiếm Si đã khôi phục nhất định, lực lượng thôn phệ càng ngày càng lớn mạnh. Ngay cả linh hồn thất giai đỉnh phong đều không bảo trì nổi trước lực hút của vòng xoáy đen kịt. Vào đi, toàn bộ vào đi. Thanh âm như phê thuốc của Kiếm Si vang lên. Hiệu quả của tẩm bổ linh hồn khiến lực cảm của đám linh hồn giảm xuống. Chúng tiếp tục phóng vào trong vòng xoáy đen kịt. Không thể đợi nữa rồi, liều mạng cùng tiểu tử này. Không ít linh hồn thất giai cực hạn lại một lần nữa kinh hô lên, đánh tới Huyền Thiên. Lúc này đây, mặc kệ Huyền Thiên có nguy hiểm đến thế nào, đám người cũng muốn xông lên, bởi vì vòng xoáy đen kịt phía sau càng thêm nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1732, kịch chiến cao thủ tà đạo 1, 3. đột nhiên một đạo thanh âm chấn nhiếp tâm thần từ bên trong vòng xoáy đen kịt tán phát ra. Trên không trung bùng phát một đạo gợn sóng hình tròn, trong chốc lát khuếch tán tứ phương, linh hồn trong điện đều bị quét trúng kể cả ba cái nguyên thần của Huyền Thiên. Huyền Thiên cảm giác được ba cái nguyên thần run lên, có một loại cảm giác muốn bay vào trong vòng xoáy. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, xốc lại tinh thần thu hồi ba cái nguyên thần vào giữa mi tâm, mà những linh hồn thất giai cực hạn chấn động cũng bị lực lượng thôn phệ lôi vào bên trong vòng xoáy đen kịt. Bất quá, lực lượng của bọn hắn đích thật là cường đại, rất nhanh lại kịp phản ứng, dốc sức liều mạng giãy giụa. Giờ phút này linh hồn thất giai sơ kỳ linh đều bị kiếm si thôn phệ được sạch sẽ, chỉ còn lại có linh hồn thất giai cực hạn cùng với một bộ phận linh hồn thất giai đỉnh phong. Tình thế tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc, những linh hồn này không cách nào giãy giụa thoát thân, nhưng kiếm si trong lúc nhất thời cũng khó có thể thôn phệ bọn chúng. Nhưng mà kiếm si cắn nuốt nhiều linh hồn như vậy vẫn chưa tiêu hóa, chờ thêm chút ít thời điểm, lực lượng kiếm si càng ngày càng lớn mạnh, khẳng định sẽ đem tất cả linh hồn thôn phệ. Cộp cộp cộp cộp cộp. Đúng lúc này có tiếng bước chân từ trong hành lang truyền đến. Đế giả tiến vào bên trong cấm hồn điện trên cơ bản đều là quay đầu bước đi, rất kiêng kỵ linh hồn bị giam cầm bên trong cấm hồn điện. Nhưng mà, lúc này lại có người đi tới thiên điện, có thể thấy được hắn cần linh hồn bị giam giữ trong này. Hơn nữa, người đến khẳng định không sợ linh hồn giam cầm. Điều này đủ để chứng minh, thực lực của người đến không kém. Huyền Thiên khẽ chau mày. Những linh hồn này có tác dụng khôi phục thương thế cho kiếm si rất lớn, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt thôn phệ không thể bị người khác quấy rầy. Linh hồn trong điện này bị giam cầm rất nhiều, đã có hơn 9 thành linh hồn bị kiếm si cắn nuốt, nhưng quan trọng nhất là thôn phệ một linh hồn thất giai cực hạn hữu hiệu hơn thôn phệ 10 linh hồn thất giai đỉnh phong, so sánh với linh hồn thất giai sơ kỳ thì có tác dụng gấp trăm lần. Hiện tại kiếm si mặc dù đã khôi phục một chút, nhưng hiệu quả không lớn. Nếu cắn nuốt toàn bộ linh hồn thất giai cực hạn này thì không chỉ thần niệm có thể khôi phục đến trình độ nhất định, mà ngay cả thực lực có thể đạt tới cảnh giới tam tinh, thậm chí là tứ tinh đế giả. Đang suy nghĩ thì tiếng bước chân kia gia tốc, cơ quan bên trong hành lang cũng đã bởi vì Huyền Thiên tiến đến mà phát động. Người đến biết rõ thiên điện đã có người vào, rất nhanh liền có ba người từ trong hành lang chạy ra. Người cầm đầu là một lão giả tuổi chừng lục tuần, mặc trường bào màu đen, trong tay cầm một cây cốt đen kịt, đầu trượng là một cái đầu lâu, trong hai mắt trôi nổi lân quang. Lão giả này là tam tinh đế giả. Hai vị nhị tinh đế giả một trái một phải đi theo bên cạnh hắn cũng đều là thân mặc hắc bào, trong tay cầm không phải cốt trượng mà là hai mặt cờ đen. Hắc khí trên lá cờ đen bắt đầu khởi động, âm thanh thê lương như có như không truyền ra phiêu đãng như đang câu thông với địa ngục. Ba vị đế giả này vừa nhìn là biết thường xuyên liên hệ với âm hồn quỷ vật, trách không được cấm hồn điện không có thể hồ sơ đám người. Có lẽ bọn họ cũng coi linh hồn phong ấn bên trong cấm hồn điện trở thành bảo vật. Quả nhiên, ba vị đế giả vừa đến thiên điện, ánh mắt liền thấy được trong hư không bồng bềnh trên trăm cái linh hồn thất giai đỉnh phong, cực hạn thì ánh mắt sáng lên. Ba người dùng âm hồn luyện bảo, nuốt hồn tu luyện, tại đây nhiều linh hồn thất giai đỉnh phong, cực hạn như vậy đủ để cho uy lực bảo khí trong tay họ đề cao không ít. Hơn nữa tu vi hai vị nhị tinh đế giả nhất định sẽ đột phá đến cảnh giới tam tinh đế giả. Tam tinh đế giả sẽ có hy vọng đột phá tứ tinh đế giả. Đối với ba người mà nói, linh hồn bên trong cấm hồn điện không chỉ là bảo vật, hơn nữa còn là cự bảo. Bình thường, ba người sao có thể đạt được nhiều linh hồn tam tinh đế giả như vậy? Ba vị, linh hồn tại đây đã bị bằng hữu của ta thu, các ngươi cần linh hồn thì mời đi hai tòa thiên điện khác. Thanh âm của Huyền Thiên nổ như sấm. Ba vị đế giả vừa tiến đến liền phát hiện Huyền Thiên, nhưng mà cũng không quá coi trọng. Huyền Thiên chẳng qua là chuẩn đế, đối với đế giả mà nói không đáng giá nhắc tới, chỉ là bởi vì Huyền Thiên xuất hiện ở bên trong cấm hồn điện mới làm cho ba vị đế giả hơi chút chú ý một chút. Chính thức làm cho ba vị đế giả chú ý đương nhiên là vòng xoáy đen kịt trên không đang có một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại tán phát trói buộc linh hồn, Thời gian dần qua chúng bị kéo vào trong vòng xoáy đen kịt. Vèo, vũ hồn thất giai đỉnh phong đột nhiên không chịu nổi lực lượng thôn phệ nữa. Lập tức nó lóe lên rồi xông vào bên trong vòng xoáy đen kịt, lập tức không còn một tiếng động. Líu lo líu lo. Lão giả khô gầy tay cầm trượng đột nhiên cười cười. Tiếng cười như sắt cạo xương nghe rất chói tai. Lão chỉ vào linh hồn bồng bềnh trong điện nói. Tiểu tử ngươi trợn mắt nói lời bịa đặt. Đây không phải còn không có thu hết sao? Vật phẩm bên trong Xích Dương Đế phủ đều là vật vô chủ. Những linh hồn này vẫn chưa thu xong. Nể mặt ngươi ở đây. Chi linh hồn làm 4 phần. 3 người chúng ta được 3 phần trong đó. Vừa mới nói xong. Lão giả khô gầy đem cốt trượng trong tay giơ lên. Trong chốc lát liền có một cỗ hắc khí mang theo vô số đầu lâu răng rắc táp tới linh hồn thất giai cực hạn đang bị trói buộc. Mặt khác hai nhị tinh đế giả cũng cùng lúc động thủ. Cờ đen lay động, trong chốc lát gió lạnh đại thịnh cùng gào khóc thảm thiết xuất hiện. Hắc khí cuồn cuộn như khói báo động từ bên trên hai mặt cờ đen lập tức lao ra. Trong hắc khí có vô số oán linh gào thét. Bất quá, hai người nhị tinh đế giả xuất thủ không phải là thu linh hồn bị trói buộc. Hai đạo hắc khí, một đạo xông về huyền thiên bên cạnh cách đó không xa. Một đạo khác trực tiếp xông về vòng xoáy đen kịt trên không. Lão giả khô gầy nói hay lắm nghe, thấy người có phần, để cho huyền thiên cảm thấy ba người bọn họ tuy rằng cường đoạt nhưng là người giảng đạo lý. Chỉ là sớm vụng trộm phân phó hai vị nhị tinh đế giả, khi hắn cướp đoạt linh hồn trói buộc, hấp dẫn lực chú ý của huyền thiên thì trong nháy mắt hạ sát thủ đồng thời đánh tan vòng xoáy đen kịt kia. Như thế, huyền thiên chết, vòng xoáy đen kịt hủy diệt, linh hồn trong điện tự nhiên đều là của ba người. Nhưng mà huyền thiên tranh đấu hơn 10 năm, giết chóc hơn 10 năm trên võ đạo chi lộ, hạng người gì chưa từng gặp qua. Tuy rằng ba người này đều là lão quái vật mấy trăm năm nhưng cũng đừng mơ tưởng lừa gạt hắn. Ngay tại một sát na kia khi ba vị đế giả động thủ, khí thế cả người huyền thiên cũng lập tức bộc phát, hơi thở sắc bén kích 4 phương 8 hướng đánh tan đế uy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1733, kịch chiến cao thủ tà đạo 2. Trong chốc lát, chỉ thấy lôi điện, hỏa diễm, cuồng phong từ trong cơ thể huyền thiên bảo tuôn ra. Hai tay của hắn chuyển ngược, một đạo hỏa quang mang theo vòi rồng kích xạ ra hóa thành phong hỏa chuyển luân. Phong hỏa chuyển luân cắt hư không, trong nháy mắt liền cùng hắc khí khô lâu của lão giả khô gầy sử dụng cốt trượng phát ra. Sau đó nó hút hắc khí khô lâu vào trong rồi xoắn thành phấn vụn, đốt thành hư vô. Hơn nửa phong hỏa chuyển luân thế đi không giảm kéo công kích của một vị nhị tinh đế giả phát ra vào trong, đồng dạng bị hủy diệt. Về phần nhị tinh đế giả khác công kích huyền thiên trực tiếp đá một cước, lôi quang nổ vang. Phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh lôi thần, lôi điện cương mang hóa thành một cái chân lớn đá ra. Lôi thần thối, oanh, hắc khí oán linh lập tức bị đá nổ tung, điện quang lóe lên. Hắc khí đều hóa thành hư vô, lôi điện có công hiệu khắc chế âm linh. Lôi thần thối mang theo lực lượng cuồng bạo, khí thế hung mãnh, đá nổ oán linh xong thì trong nháy mắt công kích tới trước mặt nhị tinh đế giả này. Thần sắc nhị tinh đế giả kinh hãi, tuyệt đối thật không ngờ thực lực của huyền thiên đáng sợ như thế. Không chỉ lập tức phá công kích của hắn, lại còn phản công đến trước mặt hắn. Cờ đen trong tay hắn lay động. Lập tức biến lớn hóa thành một tấm màn đen chắn phía trước. Bất quá trong một tiếng nổ tung, tấm màn đen bị xé rách bươm, nhị tinh đế giả nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức bay ngược về phía sau. Các ngươi đúng là muốn chết. Thanh âm lạnh lùng của huyền thiên vang lên. Hai người khác thân ảnh như điện, trong chốc lát đến bên cạnh nhị tinh đế giả bị thương nhìn huyền thiên với ánh mắt huyền thiên kinh hãi. Hiển nhiên bọn họ đánh giá thấp thực lực của người trẻ tuổi này. Huyền thiên chỉ là chuẩn đế. Trong ánh mắt lão già khô gầy kinh hãi và lộ ra sát ý kinh thiên. Vẻn vẹn là chuẩn đế thì đã có chiến lực đáng sợ như thế. Nếu là thành đế rồi thì sẽ như thế nào? Thân là người trong tà đạo, ba người cả đời làm việc tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không lưu lại nỗi lo về sau. Trước mắt có rất nhiều linh hồn thất giai đỉnh phong, cực hạn hấp dẫn, hơn nữa đã cùng người trẻ tuổi kia kết xuống sinh tử chi thù. Như vậy, kết quả tốt nhất chính là giết người trẻ tuổi kia. đã không có hậu hoạn, lại thu hoạch đại lượng thất giai linh hồn có thể làm cho hắn thực lực tăng nhiều, thậm chí là tu vi đột phá. Mới có tu vi chuẩn đế mà đã có chiến lực như vậy, thật là khiến lão phu kinh ngạc. Xem ra ngươi là yêu nghiệt thiên tài. Âm thanh chói tai của lão già khô gầy lại vang lên. Bất quá, người trẻ tuổi, những nơi lão phu cả đời đi qua còn nhiều hơn ngươi. Số người giết qua còn nhiều hơn số người ngươi gặp. Ngươi thực cho rằng với tu vi chuẩn đế có thể so sánh với lão phu? Ngày sau có lẽ ngươi sẽ vượt qua lão phu, nhưng đáng tiếc không phải hiện tại. Đã gặp lão phu, vậy ngươi không có ngày sau. Hôm nay chính là tử kỳ. Vừa dứt câu, cảnh tượng sau lưng lão già khô gầy lập tức biến hóa hình thành một vùng tinh không. Ba ngôi sao sáng ngời xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Vận dụng đế giả pháp tướng, xem ra là muốn thi triển sát chiêu chính thức rồi. Hai nhị tinh đế giả khác cũng cùng lúc sử dụng đế giả pháp tướng. Thân là tà đạo nhân sĩ, mặc kệ cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều thắng ít. Đám người chỉ biết là chiến lực của huyền thiên rất đáng sợ, phải dùng bất kể thủ đoạn nào để giết chết hắn. Siêu siêu siêu siêu vèo, huyền thiên thấy thế, cũng trong nháy mắt vô số đạo kiếm quang sáng chói từ trong cơ thể hắn bay ra hóa thành một vùng tinh không, tạo thành đại chu thiên tinh thần kiếm trận. Thực lực lão già khô gầy rất cường đại, so với tam tinh đế giả bình thường còn mạnh hơn. Hiện tại liều mạng và có thêm hai nhị tinh đế giả tương trợ, huyền thiên cũng không thể coi thường. Đại chu thiên tinh thần kiếm trận chỉ là cực hạn kiếm trận của hoàng cấp, đối phó đế giả tứ tinh trở lên không có hiệu quả quá lớn, nhưng mà giai đoạn hiện tại vẫn có khả năng đánh chết tam tinh đế giả. Nhất là thực lực bản thân huyền thiên cường đại, cương nguyên thâm hậu, áo nghĩa lĩnh ngộ tinh thâm, kiếm trận trên tay hắn phải cường đại hơn nhiều so với những chuẩn đế kiếm trận sư khác. Khô lâu minh vương vạn quỷ ấn. Lão già khô gầy hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, một tay kết ấn, một tay đem cốt trượng vung lên. Mặt khác hai nhị tinh đế giả đồng thời vung vẩy cờ đen trong tay. Vô tận hắc khí từ cốt trượng cùng cờ đen vọt ra. Đồng thời tinh thần pháp tướng phía sau bọn họ cũng bắn ra đạo đạo hắc quang giao hòa cùng hắc khí. Trong hắc khí xuất hiện một khô lâu cực lớn, một trường che xuống. Vô tận quỷ hồn oán linh xuất hiện bên trong trường ấn của hắn không ngừng gào thét lên. Khô lâu minh vương vạn quỷ ấn trong chốc lát liền che đến đỉnh đầu huyền thiên, muốn kích sát huyền thiên thánh phấn vụn, luyện hóa linh hồn của hắn trong vạn quỷ ấn, trọn đời không được siêu sinh. Vạn quỷ ấn lập tức biến lớn, không ít linh hồn bị trói buộc đều bị cuốn vào trong đó, uy thế kinh thiên. Chảm, thần sắc huyền thiên bình tĩnh, song trưởng giơ lên đầu chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang sáng chói từ trong kiếm trận nổ bắn ra. Đây là lần thứ nhất hắn trở thành chuẩn đế vận dụng công kích kiếm trận. Hắn đem lực lượng phát huy đến cực hạn, khí thế khủng bố và sắc bén cắt hư không tầng tầng vỡ vụn. Trong chốc lát kiếm quang kiếm trận đối bính khô lâu minh vương vạn quỷ ấn. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời vang lên trong điện. Kiếm quang trong kiếm trận va chạm cùng khô lâu minh vương vạn quỷ ấn trong hư không, giống như chúng định thân pháp. Cả hai lập tức ngừng lại. Nhưng mà các loại lưu quang từ cương mang bắn ra bốn phía đã chứng minh, giờ phút này cả hai đang tiến hành va chạm kịch liệt. Một cỗ gợn sóng hình tròn dùng điểm va chạm làm trung tâm trong chốc lát hướng tứ phương khuếch tán làm cả không gian trong điện. Vòng xoáy đen kịt trên không ngược lại không chút sức mẻ, nhưng mà linh hồn bị trói buộc thì chấn động mạnh, nhận lấy công kích dư ba lập tức không còn sức chống cự. Đám linh hồn thất giai đỉnh phong trong nháy mắt liền bị hút vào bên trong vòng xoáy đen kịt. Những linh hồn thất giai cực hạn cũng thay đổi như là tốc độ sen bò, lập tức ra tốc bay về phía vòng xoáy đen kịt. Vẻ kinh hãi bên trong mắt của lão già khô gầy cùng hai nhị tinh đế giả giờ phút này đã hóa thành sợ hãi. Thực lực của huyền thiên còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của bọn hắn. Lão già khô gầy trong tam tinh đế giả có chiến lực không kém, vận dụng đế giả pháp tướng liều mạng cũng có thể khiến tất cả tam tinh đế giả phải nhượng bộ lui binh. Hiện tại lão vừa liều mạng vừa có hai nhị tinh đế giả tương trợ. Ba người liên thủ chỉ sở thiên tài tứ đại đế quốc trong hoàng tộc phái tới có được chiến lực cực hạn tam tinh đế giả cũng phải tạm lánh phong mang. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1734, kiếm si khôi phục nhưng mà công kích khủng bố như thế lại bị một chuẩn đế đỡ được. Hơn nửa kiếm quang trong kiếm trận sáng chói vô cùng, lực công kích cường thịnh không giảm, không có chút dấu hiệu giảm đi. Mà bên này lão giả khô gầy và hai nhị tinh đế giả thì cảm giác cố hết sức, tựa hồ có một ngọn núi với khi thế không thể ngăn cản đè xuống. Phốc, người thứ nhất không chịu nổi chính là nhị tinh đế giả vốn đã bị huyền thiên kích thương, lập tức miệng phun máu tươi, lại một lần nữa bay ngược về phía sau đâm vào trên vách tường phía sau. Kiến trúc của cấm hồn điện vô cùng chắc chắn, đám người kịch chiến trong điện cũng không có thể phá hư cấm hồn điện. Nhị tinh đế giả đâm vào vách tường không làm tường đổ vỡ mà còn chịu một lực phản chấn cực lớn từ trên vách tường truyền đến làm bản thân hắn trọng thương. Một nhị tinh đế giả bị thương, lực lượng của hắn bên trong khô lâu minh vương vạn quỷ ấn lập tức triệt hồi, để cho vạn quỷ ấn đang ở hạ phong lập tức răng rắc một tiếng giòn vang. Công kích của kiếm quang trong kiếm trận đến khiến vạn quỷ ấn nứt ra một kẽ hở nhỏ. Phốc, lại một người phun huyết. Nhị tinh đế giả bị thương triệt hồi lực lượng, hai người còn lại chịu lực lượng công kích của huyền thiên, nay hắn đã đến điểm cực hạn, đương nhiên là bị lực lượng khủng bố chấn cho miệng phun máu bay ngược ra. Phanh, một tiếng nổ tung vang lên, khô lâu minh vương quỷ vương ấn trong chốc lát bị kiếm quang trong kiếm trận bổ ra chia năm xẻ bảy rồi nát bấy trong hư không. Lực lượng hai nhị tinh đế giả đã triệt hồi. Lão giả khô gầy rốt cục ngăn cản không nổi lực công kích của kiếm quang trong kiếm trận, cũng nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại hơn 10 bước. Vèo, lão giả khô gầy bị thương, thân thể vừa mới ngừng lại lập tức lóe lên, hướng ngoài điện phóng đi. Giờ phút này kết quả chiến đấu đã rất rõ ràng, ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của huyền thiên, lưu trong điện chỉ có một con đường chết. Lão già khô gầy bỏ trốn mặc kệ hai nhị tinh đế già. Hừ, lão cẩu, đến tình trạng như thế, ngươi còn có thể thoát được sao? Huyền thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, đột nhiên giơ một ngón tay về phía lão già khô gầy. Trong chốc lát liền có một đạo kiếm quang trong kiếm trận chạm tới lão già trong hành lang. Tốc độ của kiếm quang trong kiếm trận quá nhanh, lão già khô gầy vừa mới vọt tới cửa vào hành lang. Kiếm quang đã đồng thời chém đến, thần sắc của lão già khô gầy kinh hãi, kiếm quang phản chiếu trong hai mắt hắn, lập tức liền đến trước mắt, tránh cũng không thể tránh, hắn đem cốt trượng trong tay vung lên, keng, một tiếng nổ tung, cốt trượng lập tức hóa thành hai nửa, một kích của kiếm quang trong kiếm trận đáng sợ đến mức nào, dù cho cốt trượng là đế cấp bảo khí cũng bị chém thành hai nửa, sau khi chém đứt cốt trượng, kiếm quang tiếp tục bổ vào người lão già khô gầy tạo nên một vết thương sâu hơn tấc từ vai đến chân. Thân thể lão già khô gầy tức thì bị lực lượng cường đại bắn ngược về. Phanh, phanh. Hai nhị tinh đế giả cũng bỏ chạy hướng cửa vào hành lang nhưng mà tốc độ chậm hơn lão già khô gầy nửa nhịp. Vừa vặn đụng phải lão già khô gầy đang bắn ngược về. Ba người đụng vào nhau, kiếm của huyền thiên biến đổi. Dẫn dắt kiếm trận chi lực lần nữa đuổi giết ba vị đế giả. Hưu, nháy mắt, huyền thiên liên kết chín ấn, bổ ra chín đạo kiếm quang. Ở bên trong ánh mắt sợ hãi của ba vị đế giả, chín đạo kiếm quang lập tức chém nát cờ đen. Sau đó thân thể ba vị đế giả cũng bị chín đạo kiếm quang chém thành mấy khối, chết toàn bộ. Vèo, vèo, vèo, ba đạo quang mang trong thi thể nghiền nát vọt ra. Ba người này thôn phệ linh hồn tu luyện, linh hồn bản thân không kém, thời điểm thân thể bị chém giết thì có thể bất diệt. Cả ba tiếp tục chạy về phía cửa vào trên thân thể hủy, lưu lại linh hồn cũng còn có thể đoạt xá trọng sinh. Ba vị đế giả không muốn buông tha cơ hội sống sót này. Tiến đến, nhưng mà lúc này trong vòng xoáy đen kịt đột nhiên truyền ra âm thanh hét to của kiếm si, đối phó linh hồn. Thanh âm của kiếm si có ma lực quỷ dị. Lúc này linh hồn thất giai cực hạn cũng đã bị vòng xoáy đen kịt hấp thu. Theo thanh âm kiếm si vang lên, vòng xoáy đen kịt đột nhiên ra tốc xoay tròn. Linh hồn ba vị đế giả hóa thành ba đạo lưu quang. Trong chốc lát liền bị vòng xoáy đen kịt nuốt vào. Ba tiếng kêu hoảng sợ sau khi tiến vào trong vòng xoáy đen kịt thì dừng lại ngay. Ba đế giả tà đạo này muốn cướp đoạt linh hồn của kiếm si hồn. tối trung lại đem linh hồn bản thân dâng cho kiếm si để hắn khôi phục thương thế. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Ở bên trong vòng xoáy đen kịt truyền ra thanh âm vô cùng khoan khoái dễ chịu của kiếm si. Hiện tại toàn bộ linh hồn đã bị hắn cắn nuốt, hơn nữa còn có thêm linh hồn ba đế giả nhóm lão nhân khô gầy, tốc độ khôi phục tổn thương cực nhanh. Huyền Thiên có thể cảm giác được, thanh âm kiếm si một mực lộ ra một loại suy yếu, cho dù là khi hắn lớn tiếng gào thét cũng là như thế, nhưng mà hiện tại trong âm thanh của hắn, vẻ suy yếu dần dần biến mất. Khí tức ở bên trong vòng xoáy đen kịt truyền ra càng ngày càng to lớn, dần dần tăng cường. Huyền Thiên đứng ở phụ cận cửa vào hành lang phòng bị lại có người xông tới, ảnh hưởng khôi phục của kiếm si. Bất quá không có bao nhiêu đế giả như ba người lão giả khô gầy, cảm thấy hứng thú đối với linh hồn phong ấn. Trọn vẹn qua gần một phút đồng hồ, kiếm si rốt cục tiêu hóa hoàn tất. Khí tức bên trong vòng xoáy đen kịt lộ ra lớn hơn trước gấp 10 lần, hơn nữa có một cỗ uy áp khủng bố từ trong đó truyền ra. Như là đế uy nhưng lớn hơn cả đế uy. Xem ra thực lực của kiếm si đã khôi phục đến cấp độ đế giả, hơn nữa hắn bản thân còn có thần niệm uy áp tự nhiên mạnh hơn đế uy bình thường một bậc. Thấy khí tức kia không hề tăng trưởng, chấn động hóa thành ổn định, Huyền Thiên vui vẻ nói, kiếm si, thương thế của ngươi khôi phục rồi chứ? Vòng xoáy đen kịt càng chuyển càng chậm, càng hóa càng nhỏ, sau khi ngưng tụ thành một đoàn rồi biến lớn hóa thành một bóng người. Bóng người này là trung niên nhân tuổi gần 50, mặc y phục màu xanh da trời, cao gần 2 thước, cả người lộ ra hơi thở sắc bén. Đây là lần thứ nhất kiếm si ngưng tụ thành hình, trước kia vẫn là vô hình ý niệm. Chắc hẳn đây từng là tướng mạo thân thể của kiếm si. Kiếm si đi về phía Huyền Thiên nói, cũng may, lúc này cuối cùng miễn cưỡng để cho ta khôi phục có thể ngưng tụ hình thể. Thực lực của ta khôi phục đến tam tinh đế giả cực hạn, thần niệm cũng có thể nhiều lần vận dụng. Chỉ có điều so với thời kỳ ta đã từng đỉnh phong thì hiện tại chút khôi phục này không được bao nhiêu. Ta muốn chính thức khôi phục, thôn phệ thần cách mới được. Hơn nữa, thôn phệ thần cách chủ thần mới có thể triệt để khôi phục đến đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1735, Bảo tàng đan dược điện 1. Thần trên thần giới chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần, thần vương các loại cảnh giới. Kiếm si trở thành hiên viên kiếm linh của kiếm thần vương, tu vi là chủ thần, muốn khôi phục hoàn toàn phải hấp thu thần cách ngang tu vi trước kia. Thần cách là một loại hình thái tinh thần cực cao, tinh thần vốn là từ một đoàn vô hình ý thức, chậm rãi cường hóa sau khi ngưng tụ thành linh hồn, cường hóa thành nguyên thần, cuối cùng mới là một bước lên trời, ngưng tụ thần cách phi thăng thành thần. Huyền Thiên cười cười, nói, thành sự tại nhân, lúc ta còn thiếu niên cho rằng vương giả là võ đạo cuối cùng, khi đó nguyện vọng lớn nhất của ta có thể tu vi thành công, báo thù rửa hận, về sau chậm rãi lớn lên trở thành vương giả, trở thành giấc mộng của ta. Hiện tại nghĩ lại khi đó mộng tưởng quả thực mịt mù đến thương cảm, giống như là một thằng ngốc. Tuy rằng hiện tại ta còn cách thành thần rất xa xôi, cách chủ thần, thần vương càng xa không thể chạm, nhưng mà ta tin tưởng tương lai một ngày nào đó, ta sẽ đạt tới cảnh giới kia, hoàn thành lời hứa của ta, thu thập cửu đỉnh báo thù thay kiếm thần vương, cũng vì kiếm si ngươi tìm được thần cách, cho ngươi hoàn toàn khôi phục. Kiếm si thoải mái cười, nói, đợi ngươi trở thành chủ thần, thần vương sẽ nhớ tới hiện tại, ngươi sẽ không còn là thiếu niên ngốc nữa, mà là một thanh niên có chí hướng. Ha ha, Huyền Thiên, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thu thập cửu đỉnh, hiện tại thương thế của ta khôi phục trợ giúp không nhỏ đối với ngươi, ta dùng thần niệm điều tra trong không gian đế phủ này có cái gì. Nói xong liền có một cỗ gợn sóng vô hình dùng kiếm si làm trung tâm phát tán ra tứ phương. Đây là thần niệm không phải thần niệm nguyên thần của Huyền Thiên mà là thần niệm thần cách. Chỉ là thần cách của kiếm si bị vỡ nát nên thần niệm rất yếu ớt, còn lâu mới có thể so sánh với thời điểm hoàn hảo, nhưng mà vẫn mạnh hơn thần niệm nguyên thần không ít. Thần niệm của Huyền Thiên xuyên thấu phong